Thần nông tiểu y tiên, chương 72, đánh chó hỏi trước xuống chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vù Băng coi như là kẻ ngu, sợ là cũng có thể nhìn ra được Lương Phi trong lời nói này châm chọc ý, nhưng hắn lúc này chính ở vào giận đùng đùng bên trong, nơi nào còn quản được rất nhiều, lập tức tức giận chợt quát lên, tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho ta, Trầm thị tập đoàn đồng sự trường Thẩm Thụ Thanh, là ta cầu. Thẩm Nhược Phong, Trầm đại thiếu gia. Người tổng nghe nói qua chứ? Hắn là biểu ca ta, nguyên lai là Thẩm Nhược Phong biểu đệ. Lương Phi thật ra thì mới vừa rồi đã sớm theo hoàng tử Hán trong miệng biết được Vu Băng thân phận. Cũng chính bởi vì ngại vì Thẩm Nhược Phong mặt mũi, hắn mới chỉ là đánh Vu Băng mấy cái bạt tai. Nếu đúng như là khác ác thiếu, chỉ sợ hạ chàng sẽ thảm hại hơn. Thế nào, sợ chưa? Sợ cũng vô dụng, bổn thiếu gia nhất định phải giết chết ngươi. Không. Là muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhìn đến Lương Phi không nói gì, Vu Băng cho là đối phương sợ, lúc này đắc ý lớn tiếng cười như điên nói. Hắc hắc, ta đúng là có chút sợ. Nhìn lấy hắn cái này đắc ý thần sắc, Lương Phi trên mặt càng là không khỏi rất ra một tia khinh thường nụ cười, nói. Vu thiếu gia, ngươi nói nếu như biểu ca ngươi biết là ta đánh ngươi, hắn sẽ làm sao? Hắn có thể hay không đem ta xương cho tháo ra cho chó ăn? Đó là nhất định, biểu ca ta có thể thương ta rồi. Nếu là hắn biết rõ chuyện này, nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất thảm. Vu Băng cản rỡ lớn tiếng gầm hét lên. Thật sao, ta đây ngược lại rất muốn thử một chút. Lương Phi trong con ngươi bắn ra một vệt cười lạnh, lấy điện thoại di động ra, rất là làm quái mà nhìn hướng Vu Băng nói. Không bằng ta hiện tại lên gọi điện thoại cho biểu ca ngươi, xem hắn đến cùng như thế để cho ta bị chết rất thảm. Được. Tiểu tử, có gan ngươi liền thử một chút. Vu Băng dưới cơn thịnh nộ, lớn tiếng quát, nhưng hắn lời còn chưa dứt mà, mình đã ngã là ngây ngần. Tiểu tử trước mắt này, làm sao có thể có Thẩm Nhược Phong số điện thoại di động? Ừ, là nên hỏi một chút, tránh cho đến lúc đó Nhược Phong chuẩn phải nói ta đánh chó không có trước thông báo hắn. Vu Băng trong mắt nhút nhát cùng kinh ngạc mặc dù chỉ là một cái thoáng qua. Nhưng Lương Phi nhưng là rất rõ ràng mà nhìn đập vào mắt bên trong, lập tức liền cười lạnh một tiếng, tại Vu Băng khiếp sợ vẻ mặt, gọi thông Thẩm Nhược Phong số điện thoại di động. Này, A Phi, ngươi thật đúng là một người bận rộn a, không phải nói để cho ngươi tới nhà ta làm khách sao? Ngươi đều không thời gian tới, cha ta đều lên tiếng, nếu như ngày mai ngươi còn không có minh gian đến, hắn liền muốn tự mình đến nhà ngươi đi mời rồi. Lương Phi cố ý đem âm lượng điều chỉnh đến bên ngoài thanh âm lên, tín hiệu vừa mới kết nối, trong điện thoại di động liền truyền đến Thẩm Nhược Phong thanh âm. Nào dám lao động bá phụ đại giá a, ha ha, ngày mai ta nhất định tới. Lương Phi ha ha cười, còn không đợi Thẩm Nhược Phong đáp lời, liền vừa trầm tiếng hỏi. Nhược Phong, ngươi có phải hay không có cái biểu đệ kêu Vu Băng? Vừa nói, Lương Phi ánh mắt nhưng là một tấc cũng không rời mà quan sát Vu Băng thần sắc. Lương Phi cũng rõ ràng nhìn ra được, tại chính mình mới vừa nói muốn đánh Thẩm Nhược Phong điện thoại thời điểm, người này còn biểu hiện đầy mặt không tin, chỉ khi nào chân chính nghe được truyền tới Thẩm Nhược Phong thanh âm lúc, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi thấu thị chi nhãn biết bao thần kỳ, chỉ dựa vào Vu Băng cái biểu tình này, hắn cũng đã đoán ra, Thẩm Nhược Phong cùng cái này Vu Băng ở giữa quan hệ. Cũng không phải là như chính hắn theo như lời như vậy mật thiết. Bằng không, Vu Băng tại đột nhiên nghe được Thẩm Nhược Phong thanh âm thời điểm, tuyệt đối không phải là loại này biểu tình kinh hoàng. Cũng chính là tồn loại này nghi ngờ, Lương Phi tại mở miệng câu nói đầu tiên lúc, liền dứt khoát hỏi thăm tới Thẩm Nhược Phong cùng Vu Băng quan hệ. Biểu đệ, ta không có biểu đệ a. Sự thật quả nhiên cũng như Lương Phi đoán, nghe được Lương Phi mà nói sau. Thẩm Nhược Phong nhất thời chỉ cảm thấy như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, sửng sốt hồi lâu cũng không nhớ ra được, chính mình khi nào vậy mà nhiều hơn vị biểu đệ. Nghe một chút Thẩm Nhược Phong tiếng nói, Lương Phi trong lòng sáng tỏ, tiếp lấy lại cười lạnh nói. Người này tên là Vu Băng, hắn nói ngươi ba là cậu, ngươi là hắn biểu ca. Hắn bây giờ đang ở trước mặt của ta, mới vừa rồi còn tuyên bố nói muốn cho ngươi đem ta làm cho rất thảm. Mẹ! Này lấy ở đâu hàng a, dám giả mạo ta Thẩm Nhược Phong biểu đệ, tìm chết a. Thẩm Nhược Phong nghe một chút giận dữ, chợt lại giờ khóc giờ cười nói với Lương Phi đạo. Hiện tại kia trêu chọc so với tại ngươi vậy đi, Tốt ngươi đưa điện thoại cho hắn, ta ngược lại thật ra rất muốn hỏi một chút, này chiêu chọc so với rốt cuộc là người nào, lại dám có như vậy lá gan, dám đến giả mạo ta biểu đệ, còn muốn giết chết huynh đệ của ta, ta thảo, lão tử trước giết chết hắn. Trầm thiếu, ngươi đừng sinh khí, là ta a, xem online tại chuyên. Thích cốt, nét Thẩm Nhược Phong ở chỗ này hùng hùng hổ hổ, Vu Băng nghe một chút nhưng là ngồi không yên, chạy mau tới nghe điện thoại, hướng về phía micro tật tiếng hô. Trầm thiếu, ngươi thật không nhớ ta sao, ta là Vu Băng, Vu Băng a, còn mẹ nó ngươi rốt cuộc là người nào? Cái nào Vu Băng, Thẩm Nhược Phong còn nghe không hiểu, bạo tiếng giống giận đạo. Ta là ngươi bảo mẫu gia nhi tử, nhị cầu tử, thấy Thẩm Nhược Phong không nhớ nổi mình là người nào, Vu Băng vẻ mặt đưa đám, giải thích. Trầm thiếu, lần này ngươi tổng hẳn là nhớ kỹ ta chứ? Nhị cầu tử, nguyên lai là ngươi này vương bát đàn, làm sao rồi, ngươi ngược lại rất uy phong a, lại dám giả mạo ta biểu đệ, còn dám tại huynh đệ của ta trước mặt tinh tướng, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền giết chết ngươi. Nghe Vu Băng như vậy vừa giải thích, Thẩm Nhược Phong lúc này mới nhớ tới hắn là ai, mà tiếng mắng nói mãnh liệt hơn. Trầm thiếu, không phải ta giả mạo ngươi biểu đệ, thật sự là bình thường Trầm Tổng đem chúng ta cũng làm thành người một nhà để đối đãi. Trong lòng ta, đã sớm coi hắn là thành ta cậu ruột giống nhau. Thả ngươi mẫu thân rắm, Vu Băng chính ở chỗ này thanh đái nức nở về phía Thẩm Nhược Phong vừa nói, Thẩm Nhược Phong nhưng là tức giận uống chặt đứt hắn nói chuyện. Nhị cầu tử, con mẹ nó ngươi có phải hay không bình thường giả mạo nhà ta nổi tiếng bên ngoài một bên giả danh lừa bịp. Ngươi muốn là chọc phải người khác, lão tử còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Con mẹ nó ngươi hôm nay không có mắt, vậy mà chọc tới huynh đệ của ta trên đầu, ngươi xem ta lát nữa như thế thu thập ngươi. Không muốn a, Trầm thiếu, ta có mắt không biết Thái Sơn, chọc giận ngài, cầu người xem tại mẹ ta mặt mũi, bỏ qua cho ta một lần đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe một chút Thẩm Nhược Phong thật phát lôi đình chi nổ, Vu Băng lập tức sợ, nhiều tiếng cầu khẩn nói. Còn mẹ nó ngươi hiện tại theo ta nói xin lỗi có ích lợi gì? Ngươi đắc tội cũng không phải là ta huynh đệ. Vội vàng hướng A Phi nói xin lỗi, làn sóng điện bên trong, truyền đến Thẩm Nhược Phong tiếng giống giận. Được, thật tốt, lúc này Vu Băng, nơi nào còn có một chút mới vừa rồi kiêu căng phách lối. Liên Thanh gật đầu giống như gà con mổ thóc. Rồi sau đó trực tiếp tại Lương Phi trước mặt quỵ xuống, nhiều tiếng cầu khẩn nói. Phi ca, ta mắt chó đuôi mù, không nhận biết tôn thần. Van cầu ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta đi. Hừ, ngươi không phải mới vừa còn rất vi phong, nói muốn cho ta muốn sống không được, muốn chết không xong sao. Lương Phi lạnh rên một tiếng, mặt mang khinh thường dò xét hắn. Không, không không. Mới vừa rồi những thứ kia đều là nói bậy, phi ca ngươi ngàn vạn lần không nên quả thật, ngàn vạn lần chớ quả thật a. Vu Băng đã sớm gấp đến độ mồ hôi đầm đìa, lúc này, tại Lương Phi trước mặt, hắn cảm giác mình khí thế hoàn toàn không có, tựa như cùng tôn tử bình thường. Muốn ta bỏ qua ngươi cũng được, bất quá, ngươi được yêu cầu đáp ứng ta hai điều kiện. Lương Phi lạnh lùng nhìn lấy hắn, một chữ một cái đọc nhấn rõ từng chữ như Băng nói. Số 1, về sau rời Tâm Lan xa một chút. Thứ 2, tự mình đánh mình 10 cái bạt tai, sau đó cút cho ta. Phải, đến lúc này, Vu Băng nơi nào còn dám nói nửa chữ không, Liên Thanh đáp ứng, giơ hai tay lên, chiếu trên mặt mình đùng đùng mà đánh. Cách chương.